Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 14, vấn đề ở riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngư vừa nói xong, tất cả mọi người đều tĩnh, cực kỳ an tĩnh. Ở bên ngoài, mọi người đều rất an tĩnh. Nhưng trên thực tế, mấy người lớn đều nghe được lời nói của Trần Ngư, cũng ở trong lòng tính toán. Chu Thị trong lòng nghĩ, lúc này ở riêng hay không ở riêng, đối với nàng mà nói, thực sự không quá quan trọng. Chủ yếu là trong tay nàng không có bạc. Lúc này đại nhi tử muốn làm mai, còn thứ hai vội vàng sẽ đuổi đi lên. Thời điểm này ở riêng, mệt chính là bọn họ, còn không biết để đại nhi tử chậm trễ đến lúc nào. Nhưng là, lúc này vẫn không ở riêng, thật đúng là làm không công tiện nghi cho người khác. Khổ nhi tử của mình, người đều là ích kỷ, bị tính kế đến trên đầu mình, thì sẽ bắt đầu tính toán chi ly. Mà Trương Thị trong lòng càng nhỏ nhặt, lúc này không ở riêng, cái gì cũng đều bị A Mẫu nắm chặt trong tay. Bình thường muốn dùng một đồng tiền, còn phải xem sắc mặt của nàng. Tốt xấu gì mình cũng có hai đứa con trai, qua hai năm nữa cũng đều có thể giúp đỡ. Lúc này vẫn tiếp tục sống như vậy, khi nào mới ngẩng đầu lên được? Còn có, Trần Ngư này nói cũng đúng. Nếu không ở riêng, không phải vẫn đều muốn bọn họ giúp đỡ sao? Trần Hải năm nay mới 8 tuổi, còn phải chờ 4-5 năm nữa mới có tác dụng. Cho nên nếu tiếp tục như vậy, mệt chính là bọn họ. Cái nhà này, tất phải phân. Lâm Thị cũng đang thương tâm chán nản. Chuyện ở riêng này vẫn là mong muốn nhất trong lòng nàng. Nhưng nếu ở riêng, sẽ giống như Ngư Nhi nói. Một nhà bọn họ, muốn dựa vào tài cán gì để sống? Hồ Thị lại ở trong lòng nghĩ. Mình mạnh mẽ cả đời, vẫn kiên trì không phân ra. Chủ yếu là vì mình lười phải động. Có ba người con dâu bị mình nắm ở trong tay. Những chuyện vặt hàng ngày mình rất ít động. Bạc càng là một phân cũng không thiếu tại trong tay mình. Nhưng là, nếu nhà này vẫn không phân, sẽ không thể không bị người chỉ cột sống mắng. Chuyện chỉ cột sống này còn tính là tốt. Mình cả ngày trốn tránh ở trong nhà, người khác nói chút gì, nàng cũng không nghe thấy. Người ta nói gì cũng mặc kệ. Nhưng ngày hôm nay nghe Ngư nha đầu lên tiếng khóc lóc kể lể những lời đó, thực có phần tin tưởng. Đại phòng nhị phòng này đều có mấy nhi tử bên người. Sau khi ở riêng, mỗi ngày cũng đều sống tốt. Chỉ là tam phòng này, Lâm Thị này chính là cái xui xẻo. Bụng không tranh khí, vài năm như vậy, cũng chỉ có một nhi tử. Xem về sau ở riêng, còn thế nào sống qua ngày. Hồ Thị vốn đối với con thứ ba của mình không có hảo cảm gì. Ban đầu, nàng thích nhất là con thứ hai. Nhưng là con thứ hai lại khác mình, liền đem tất cả hy vọng đặt lên người con trai cả. Cho nên nhà con thứ ba như thế nào, đối với nàng mà nói, không đau không ngứa, càng huống chi Lâm Thị kia bộ dáng yếu đuối, càng làm nàng chán ghét thêm mấy phần. Cho nên trong lòng tính toán, nhà này, tới cùng có nên ở riêng hay không, muốn phân ra thế nào mới tốt. Nhóm người lớn này tâm tư đang chuyển, tâm tư tiểu hài tử cũng đang chuyển. Mọi người đều chờ đợi ở riêng, chỉ là không có Hồ Thị gật đầu, ai cũng không dám nói thêm cái gì nữa. Chuyện này cũng theo đó mà để xuống. Bất quá, có chuyện trước đó, nên Trương Thị vốn chiếu cố Trần Thu Sinh cũng bị Chu Thị bước xuống bếp giúp đỡ. Bởi vì trong nhà cá nhỏ còn lại không nhiều, cho nên Hồ Thị liền để cho Lâm Thị tới đất trồng rau ở hậu viện hái chút rau xanh. Lại đem ốc biển cùng cua nhỏ buổi sáng mấy người Trần Yến nhặt được nấu cho các nam nhân nhắm rượu. Lúc này trong nhà bắt đầu bận rộn, Trần Ngư liền xách ốc cay mình giấu được đi thu thập. Nàng đem ốc cay đã được rửa sạch sẽ để lên trên tảng đá. Cầm hòn đá nhỏ, bình bình bang bang, gõ lên. Đợi đến khi ốc biển nhỏ đều nát, sau đó đem thịt ốc chọn ra. Dùng rượu trắng mình trộm được từ chỗ Trần Thu Sinh đem thịt ốc rửa qua một chút. Sau đó đem thịt ốc bỏ vào trong ống trúc, đổ rượu trắng vào, thả thêm chút muối, lại đem cái nắp đậy lên. Dùng một miếng vải rách điều đem bốn phía quấn chặt lại một chút. Miễn cho ra khí thì ốc cay muối này liền báo hỏng. Cách chương.